Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1910, không cách nào hình dung a. Hai canh, rất mạnh, giờ phút này, nói thật, Tô Trần đáy lòng cũng là có một tia kinh ngạc, đích thật là cân sức ngang tài, nhưng hắn đồng thời thi triển, cửu trọng trọng lực, nếu như không có. Cửu trọng trọng lực, hắn thiên vu tịch diệt, nhưng là muốn kém hơn Vưu Toại vừa rồi một quyền này không chỉ một bậc. Cái này Vưu Toại ngược lại là một cái chân chính đáng giá coi trọng cường giả, so trong tưởng tượng muốn cường hoành không ít. Cho nên ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong tiệc. Ngược lại, Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia lạnh lẽo nghiền ngẫm, hắn nói: Vưu Toại có thể đi chết rồi. Như vậy, Vưu Toại cũng có thể đi chết rồi. Không có loại tình huống thứ hai phát sinh. Sớm tại hắn thi triển thiên vu tịch diệt đồng thời, kiếm liền chuẩn bị tốt. Từ đầu đến cuối, Tô Trần đều không có dự định liền dựa vào lấy thiên vu tịch diệt có thể giết Vưu Toại. Thiên vu tịch diệt xem như một cái thăm dò, thuận tiện để Vưu Toại đi ở thần bối rối một chút, chỉ thế thôi. Đây chính là ngươi nói ta có thể chết rồi. Cũng chính là giờ khắc này, Vưu Toại nghiền ngẫm, giễu cợt mở miệng, âm thanh lạnh lẽo mà sát ý 100.000 phần. Hắn thấy Tô Trần lại dám trước tiên động thủ, không biết sống chết. Ở đáy lòng hắn, Tô Trần đã là một người chết. Đương nhiên, nội tâm chỗ sâu nhất, hắn cũng là cực kỳ trịnh trọng, ngưng trọng, lúc đầu đối với Tô Trần cái chủng loại kia coi thường vân vân đều biến mất. Là ta nói, Vưu Toại thanh âm vừa dứt dưới, Tô Trần ừ một tiếng, vẫn là kia đạm mạc, yên tĩnh, không có chút nào cảm xúc thanh âm. Nương theo, còn có một kiếm, lục đoạn đỉnh phong kiếm vận, chín đạo đại đạo quy tắc, kết hợp hoàn mỹ. Lại thêm vượt qua 30.000 tỷ long chi lực, ba người đỉnh phong sôi trào, một kiếm mà ra, cực hạn đoạt mệnh, cực hạn sắc bén, kiếm ra, chung quanh tất cả không gian, đều bị đông kết, xé rách, chỉ cảm thấy trong lòng một cái lạnh lẽo khí tức hiện lên. Sau đó, không có sau đó rồi, căn bản không nhìn thấy kiếm mang ba động, ở đây cũng liền Vưu Du một người thấy được một tia kiếm vầng sáng. Chỉ thế thôi, nàng nhìn thấy kiếm vầng sáng thời điểm, đồng thời cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm, dưới khăn che mặt gương mặt, thoáng cái tái nhợt ba phần, đôi mắt đẹp càng là co vào, không tự chủ được hô, không nên giết. Nàng nghĩ muốn nói đúng lắm, không nên giết Vưu Toại, dù sao Vưu Toại cũng là Vưu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Loại này người nổi bật, bồi dưỡng một cái, không biết muốn hao phí bao nhiêu tu võ tài nguyên. Toàn bộ Vưu gia, hao phí mấy ngàn năm, khả năng chỉ có thể bồi dưỡng 2-3 cái mà thôi. Người nào không là chân bảo, chết một cái, Vưu gia đều biết đau lòng, thậm chí có chút tổn thương đứt gân xương. Đáng tiếc, nàng một cái vừa mới hô lên, Vưu Toại đã hóa thành hư vô, chết, chết không có chỗ chôn. Trên thực tế, mặc dù Tô Trần một kiếm này cực mạnh, chí cường, Vưu Toại hoàn toàn chính xác không tiếp nổi, nhưng cũng không trở thành ngay cả phản kháng đều không có một tia cơ hội phản kháng. Sở dĩ như vậy, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, Tô Trần thi triển cửu trọng trọng lực, để Vưu Toại từng cái phương diện, bao quát tư duy cùng tính linh động còn có phòng ngự vân vân, tốc độ đều giảm xuống gấp đôi. Thứ hai, vừa mới, Vưu Toại mới cùng Tô Trần chạm tay một cái, dư ôn còn không có lạnh, căn bản không có ngờ tới Tô Trần tiếp lấy không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách tựu ra chiêu. Thứ hai, hơn nữa, còn là càng thêm mạnh mẽ chiêu thứ hai. Thứ ba, Tô Trần đang thi triển một kiếm này đồng thời cũng dùng tới thần ma phệ hồn, Đối với Vưu Toại loại cường giả cấp bậc này, thần ma phệ hồn chỉ nói hiệu quả cũng không phải là tốt bao nhiêu, chí ít không có khả năng cho Vưu Toại tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng có thể làm cho Vưu Toại thoáng cảm nhận được một tia thần hồn bên trên lộng hành quấy rối cùng thống khổ, còn có một số ngây người. Vậy là đủ rồi, đã đủ rồi. Ba người kết hợp bồi dưỡng Tô Trần, một kiếm này kinh khủng hiệu quả, một kiếm tuyệt sát. Nhưng bất kể như thế nào, đích đích xác xác Tô Trần một kiếm diệt sát Vưu Toại, dạng này dọa người kinh sợ ước vạn phần một màn đã rơi vào mỗi người trong đôi mắt. Thiết thiết thực thực, Vưu Toại, Vưu Đồ đầu tiên là trong đầu tê minh nổ vang, càng nếu có hồng hoang mãnh thú tại trong đầu gào thét gầm thét đồng dạng, để hắn cả người đều là một cái lớn rung động run rẩy. Sau đó, tư duy thoáng hoàn hồn, hắn liền sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, hốc mắt phóng đại đến rồi cực hạn, một đôi mắt cũng hơi đỏ như máu rồi, nhìn chằm chằm Tô Trần, oán hận bên trong lộ ra mất lý trí, trực tiếp liền muốn hướng phía Tô Trần tích lũy tiến tới đi. Vưu Đồ cùng Vưu Toại quan hệ rất tốt, đều là Vưu gia trẻ tuổi một đời người nổi bật. Hai người, người này cũng không thể làm gì được người kia, xem như cùng chung chí hướng. Giờ phút này, Vưu Toại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Vưu Đồ sao có thể tiếp thụ được? Bất quá, không đợi Vưu Đồ di chuyển bước chân, Vưu Du tiếng quát liền truyền đến, dừng tay. Vưu Đồ mới mạnh mẽ tỉnh táo lại. Tô công tử, hảo thực lực. Vưu Du dương mắt hướng phía Tô Trần nhìn lại, dưới khăn che mặt kia đôi mắt đẹp là kiêng kỵ, nồng nặc kiêng kỵ, còn có một tia thưởng thức. Nói thật, Tô Trần thực lực thật sự làm cho nàng sợ hãi rồi. Miểu sát Vưu Toại, nàng đều không nhất định có thể làm được, đơn giản dọa người kinh sợ. Ngươi cũng không sai, Tô Trần nhìn về hướng Vưu Du, hắn ngược lại là nhìn thấu Vưu Du, chính bởi vậy mới 10 phần kinh ngạc. Vưu Du tuổi không lớn lắm, cũng đã là quy chân cảnh 5 tầng trung kỳ tồn tại, rất ra ngoài ý định, loại cường giả cấp bậc này, nói thật Tô Trần phía trước cũng không nghĩ tới sớm như vậy có thể gặp được. Hắn thoáng đánh giá một chút, nếu như là bình thường luận bàn đối chiến, hắn hiện tại làm không cẩn thận là muốn chênh lệch Vưu Du một tia, miễn cưỡng sàn sàn với nhau đi. Nhưng nếu như là tử chiến, hắn có nắm chắc diệt sát Vưu Du. Nói tóm lại, Vưu Du rất biến thái, vượt quá tưởng tượng biến thái, lại cũng không cho hắn tạo thành cái gì áp lực. Tô công tử ngược lại là sát phạt quả đoán. Có điều, Vưu Toại cũng chết có ý nghĩa. Vưu Du trầm mặc một chút, lại nói, nói thật, nàng đáy lòng là đau lòng, chết rồi một cái Vưu Toại, Vưu gia tổn thất thật sự không nhỏ. Khả năng làm sao bây giờ đâu? Không thể làm sao bây giờ. Thứ nhất, Vưu Toại là gieo gió gặt bão, tại người bế quan tu luyện thời điểm, tận lực quấy dày, tại tu võ thế giới, cách làm này, chính là không chết không thôi, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ hạ tử thủ. Thứ hai, Vưu Du hiện tại chính là lại đau lòng, tức giận nữa, nhưng có cái thực tế vấn đề, đó chính là, nàng giờ phút này căn bản không có nắm chắc đem Tô Trần thế nào. Tô Trần cho nàng một tia nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác. Thứ ba, cũng là tương đối thực tế, Vưu Toại đã chết, giờ phút này, chung quanh những cái kia vây xem người tu võ nhóm, dần dần, bắt đầu kịp phản ứng, trái ngược ứng qua đến, không khỏi là hít vào khí lạnh. Tô Trần, cái này, đây là người sao? Cơ hồ xem như miểu sát Vưu Toại a. Miểu sát quy chân cảnh 3 tầng đỉnh phong. Thật sự là hung hãn không cách nào hình dung a. Mấy ngày nay, nghe đồn Tô Trần miểu sát Tần Cửu Hoang, đã có rất nhiều người không tin. Dù sao, Tô Trần danh bất kinh truyền, lại chỉ có mấy trăm tuổi. Nếu quả như thật như truyền ngôn loại kia miểu sát Tần Cửu Hoang, chẳng phải là nói hắn không sai biệt lắm có được có 102 toàn bộ Vô Hận Thiên Tu Võ Thiên Phú. Kết quả đây, Tô Trần cũng không phải vẻn vẹn miểu sát Tần Cửu Hoang, còn có thể miểu sát Quy Chân Cảnh 3 tầng đỉnh phong. Truyền ngôn đều xa xa đánh giá thấp a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.